Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 26, đội trưởng thương đội Nicola Tư. Góc chuyện audio.com, nghe thấy lời của bố lỗ, Hạ Lạc Khắc nhanh chóng dùng ma thuật quan sát chúng, đúng như lời, bố lỗ. Nói, ở hướng lối vào gần Lâm Đông Thành, chẳng đường khoảng một giờ đồng hồ, một đội ngũ xếp hàng dài đang tiến về phía ngục tối, nhưng cũng không cần quá lo lắng thương đội sẽ chạm trán người chơi của ta trên đường đi, vì hiện ta Hạ Lạc Khắc mở lối ra vào cho người chơi chỉ có một con đường đi qua hang nhện mà thôi, mà con đường thương đoàn đi tới lại đang đóng. Hạ Lạc Khắc dặn dò, bố lỗ, cai quản ngục tối, và sau đó đi qua cánh cửa sang hướng khác của ngục tối. Lúc này, những người chơi trong ngục tối đang bận rộn, mọi người đều chạy đôi chân nhanh như bay, họ bận rộn với công việc riêng của họ. Nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Lạc Khắc ra khỏi đại sảnh cõi hạch tâm ngục tối, một vài người chơi đặc biệt chú ý đến Hạ Lạc Khắc. Khi Hạ Lạc Khắc đi ngang qua cửa hàng của thợ rèn và băng qua 20-30 người chơi đang tập trung tập luyện, ngày càng nhiều người chơi bắt đầu chú ý đến hành động của Hạ Lạc Khắc. Lão Hạ đi đâu vậy nhỉ? Không biết nữa, hướng này không thấy Lão Hạ tới bao giờ. Vậy chắc không phải hướng đó đâu, đó là đường do thương đoàn của Lâm Đông Thành mở thì phải. Có khả năng, nói cách khác thì, Lão Hạ rất ít khi ra khỏi đại sảnh cõi hạch tâm. Đừng đoán mò nữa, đừng đoán mò nữa. Đám người chơi kia lớn tiếng nói chuyện, dường như không hề quan tâm chuyện Hạ Lạc Khắc có nghe thấy hay không, Mạc La Tư đang huấn luyện cho các người chơi ở bên cạnh cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc mặc dù. Đã quen với kiểu nói chuyện không quan tâm đến hoàn cảnh của đám yêu tinh này, nhưng trước mặt lãnh chủ, mà đám yêu tinh này vẫn có thể tùy tiện tán chuyện rôm rả như vậy, quan trọng hơn cả là lãnh chủ đại nhân dường như cũng không để tâm đến chúng, xem như chuyện bình thường, khiến cho Mạc La Tư thêm một lần nữa phải trầm ngâm, xem ra lãnh chủ đại nhân thật sự rất xem trọng đám yêu tinh này. Nếu không cũng sẽ không giúp chúng hồi sinh vô hạn như vậy, cũng không thể bảo khoan dung cho hành động vô lễ như vậy của chúng, điều này càng làm Mạc La Tư kiên định hạ quyết tâm cố gắng để giành được sự tán thưởng của lãnh chủ đại nhân. Về phần Hạ Lạc Khắc, điều đó căn bản đã trở thành điều rất bình thường, bây giờ xem như cũng không tồi, khi hoạt động trong phạm vi ngục tối, đám người chơi này đều chỉ chăm chú nhìn mình. Vừa chiêu mộ họ tới được mấy ngày, nhưng ngày ngày cứ dính lấy mình giống như kẹo cao su, chỉ cần mình ra khỏi đại sảnh cõi hạch tâm là họ đã theo sát, đi theo cũng đành, lại còn tiếu tít nói chuyện không ngừng nữa. Bây giờ mọi việc cũng là liên quan đến sự việc của đội Lâm Đông Thành đã lan truyền khắp trang web chính thức và diễn đàn, chính vì vậy động thái của Hạ Lạc Khắc mới thu hút sự chú ý của mọi người. Hạ Lạc Khắc phớt lờ những người chơi ríu rít đi theo sau hắn, điều đó không có nghĩa là hắn thực sự sẽ để chúng cứ mãi như vậy, sau khi đến gần lối ra vào, Hạ Lạc Khắc băng qua lối vào hàng rào ma thuật nhưng các người chơi không có cách nào để đi qua chúng, họ bị mắc kẹt đằng sau cánh cổng ma thuật từng người tỏ rõ vẻ luyến tiếc. Sau khi vượt qua cánh cửa lớn, Hạ Lạc Khắc đi bỏ chừng 20 phút dọc theo lối đi, rồi bắt gặp thương đoàn. Thương đoàn quy mô chừng trên dưới 50 người, chủ yếu là quái thú, còn có một vài sinh vật dưới lòng đất như yêu tinh, địa tinh, chúng có lẽ là chuyên làm các việc vặt. Thương đoàn đem theo 30 chiếc xe lớn, tất cả đều dùng những con bọ khổng lồ để kéo xe, lúc cả đội đang hoạt động trong hành lang, từ đằng xa có thể nhìn thấy đám khói bụi cuồn cuộn vây gần tới ngục tối của Hạ Lạc Khắc. Thương đoàn dường như nhận thấy sự xuất hiện của Hạ Lạc Khắc, hắn từ từ dừng lại, và chẳng mấy chốc có một người cao lớn, mặt tái nhợt bước ra khỏi hàng ngũ. Hạ Lạc Khắc nhanh chóng nhận ra người đàn ông này là quỷ hút máu, tên quỷ hút máu từ đằng xa hướng về phía Hạ Lạc Khắc hét to. Bọn ta là thương đoàn đến từ Lâm Đông Thành, được bảo vệ bởi Hiệp hội Thương gia. Hạ Lạc Khắc sừng sốt, sau đó chợt nghĩ ra mình vẫn còn đang dưới bộ dạng một ác ma, đương nhiên khi thương đội nhìn thấy một ác ma bỗng nhiên xuất hiện, họ sẽ nghĩ ta đến cướp. Xin đừng hiểu nhầm, ta là lãnh chủ ngục tối của Vương quốc Vĩnh Cửu Hạ Lạc Khắc, ta đến đây là để nghênh đón các vị, hoan nghênh các vị đến ngục tối của ta. Hạ Lạc Khắc mỉm cười nói, tên quỷ hút máu trước mặt lúc này thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi đầu hành lễ với Hạ Lạc Khắc. Tôi là thủ lĩnh của thương đoàn Nam Tước Nicola Tư, muốn dành cho ngài sự tôn trọng chân thành nhất. Chúng tôi sớm đã nghe đại danh của ngài, thân phận tôn kính như Hạ Lạc Khắc đại nhân đây, tự mình đến tận đây đón tiếp quả thật khiến chúng tôi rất kinh ngạc. Hạ Lạc Khắc không mấy thiện cảm với tên quỷ hút máu có bộ dạng rất hào hoa phong nhã kia, mặc dù bọn chúng trông rất tử tế, tuy nhiên trong đầu chúng chỉ nghĩ đến hai việc, một là hút máu của bạn, hai là hút thêm lần nữa. Khách khí rồi, thực tình thì ta đến cũng là có chút chuyện muốn thương lượng với các vị. Hạ Lạc Khắc bỗng nhiên cười ha ha, sau đó lấy ra cuốn kế sách mà bản thân đã sớm chuẩn bị từ trước, cuốn kế sách đó chính là hoạt động thử nghiệm đầu tiên. Thương đoàn Lâm Đông Thành, nhưng nội dung thì không phải được viết dựa theo thói quen của dị giới, mà nó được viết dựa trên thói quen và ý thức chung của thế giới ngầm này. Nam tước Nhi Cổ La Tư vẻ kỳ quái nhận lấy cuốn kế sách mà Hạ Lạc Khắc đưa, đọc sơ qua, nội dung chủ yếu là hy vọng tiến hành một số quy định chi tiết về giao dịch cho giao dịch lần này của thương đoàn khi dừng chân tại ngục tối của Vương quốc Vĩnh Cửu. Còn có một số hạng mục đáng lưu ý. Thứ nhất, trong thời gian thương đoàn của Lâm Đông Thành ở lại ngục tối của Vương quốc Vĩnh Hằng, tất cả đá ma thuật dùng làm đơn vị tiền tệ giao dịch chỉ được phép tiến hành giao dịch giữa Hạ Lạc Khắc lãnh chủ và thương đoàn. Thứ hai, thương đoàn có thể đưa ra một số thương phẩm được đàm phán với lãnh chúa và trao đổi với những người hầu của ngục tối dùng phương thức hàng đổi hàng, những thương phẩm không được sự cho phép của lãnh chủ, không được dùng để giao dịch với người hầu trong ngục tối, nếu giao dịch có đề cập đến đá ma thuật vui lòng xem lại điều 1. Thứ ba, trong thời gian ở đây, không được phép tiếp xúc giao lưu nhiều với đầy tớ trong ngục tối của Vương quốc Vĩnh Cửu, ngục tối của chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ không gian cho thương đoàn nghỉ ngơi, không được tự ý đi lại. Thứ tư, nếu đầy tớ ở ngục tối có hỏi vài câu kỳ quái, hoặc thường đến làm phiền các vị, xin đừng để ý, họ không có ác ý gì cả, cũng không phải họ muốn trêu đùa các vị, đó chỉ vì sự hiếu kỳ của họ thôi, xin các vị dây đừng giản dự đánh mắng họ, điều này rất có thể gây ra xung đột bạo lực, các vị không thể không rời khỏi Vương quốc Vĩnh Cửu. Vì vậy chỉ cần không để tâm là được, bọn họ khoảng 2-3 ngày sẽ từ bỏ việc hỏi các vị những câu hỏi kỳ quái, sự hiếu kỳ cũng sẽ nhạt dần, phần lớn nội dung là như vậy. Thứ năm, trong thời gian ở đây, có thể các vị sẽ nảy sinh rất nhiều nghi ngờ và cảm giác hiếu kỳ mạnh mẽ đối với nhiều mặt của Vương quốc Vĩnh Cửu, nhưng xin đừng hỏi, càng không được đi hỏi đầy tớ trong ngục tối, xin hãy kiềm chế. Thứ sáu, Vương quốc Vĩnh Cửu sẽ cung cấp thực phẩm tươi ngon cho thương đoàn trong thời gian lưu trú tại đấy, thương đoàn có thể tự giải quyết chúng, dưới đây là những thực phẩm mà Vương quốc Vĩnh Cửu cung cấp và giá cả. Món chân nhện trộn đất, một viên đá ma thuật trong 3 ngày. 20 phần, nội tạng bọc thịt, một viên đá ma thuật trong 3 ngày. 20 phần, việc giải thích các điều khoản trên thuộc quyền của Hạ Lạc Khắc lãnh chủ. Nhi Cổ La Tư đã tham gia hiệp hội thương gia nhiều năm, đã từng đến rất nhiều ngục tối, là bằng hữu của rất nhiều lãnh chủ ác ma, quan hệ thân thiết tới mức bình thường đều có thể ra ngoài uống máu, đánh người. Trong lĩnh vực kinh doanh, hắn là dân chuyên nghiệp. Việc ký kết một thỏa thuận thương, ải thức khi ngục tối và thương đoàn tiến hành giao dịch là việc rất bình thường, nhưng quy định giao dịch chi tiết kỳ quái như vậy, Nhi Cổ La Tư đúng là lần đầu gặp. Điều thứ nhất, đương nhiên không có vấn đề gì, đa số giao dịch giữa ngục tối và thương đoàn đều như vậy. Điều thứ hai, trái lại cũng có thể hiểu được, một vài lãnh chủ tiến bộ sẽ cho phép đầy tớ của mình được giao dịch với thương đoàn, Nhi Cổ La Tư bình thường cũng rất hoan nghênh điều này, bởi vì rất có thể vì thế mà họ có thể mua được những món đồ quý mà giá lại rẻ từ những người đầy tớ. Tuy nhiên dùng phương thức hàng đổi hàng, thì đây là lần đầu tiên hắn gặp. Điều thứ ba cũng có thể hiểu được, Hạ Lạc Khắc đang đứng trước mặt đây là một vị lãnh chủ giàu có, theo thông tin nghe ngóng được từ chỗ thợ rèn thì không phải là người giàu nhất, mặc dù trong tay hắn hiện tại không có sẵn đá ma thuật nhưng trong ngục tối của hắn lại có rất nhiều đầy tớ, Nhi Cổ La Tư đoán rằng điều khoản này là đề phòng người của thương đoàn sẽ mê hoặc đám đầy tớ hiếm có này làm phản. Điều thứ tư, mặc dù có chút kỳ quặc nhưng vẫn hiểu được nguyên nhân, cũng giống như điều thứ ba, mặc dù viết có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng Nhi Cổ La Tư lại không cảm thấy đám đầy tớ ấy sẽ khiến họ thấy phiền nhiễu, hắn là một nam tước ma cà rồng, mặc dù thân phận không được tôn quý như ma cà rồng nguyên thủy, lại càng không sánh được với ác ma Hạ Lạc Khắc trước mặt, nhưng đám đầy tớ tầm thường của ngục tối nhất định sẽ không dám tùy tiện đến gần, và hỏi những câu kỳ quặc làm phiền mình ư, đừng đùa nữa, bản thân mình toát lên vẻ uy phong như vậy, chỉ sợ là sẽ làm chúng phải run rẩy sợ hãi quỳ dưới đất thôi. Điều thứ năm có một điểm khiến Nhi Cổ La Tư cảm thấy buồn cười, vị chúa quỷ trước mặt nhìn rất trẻ, Nhi Cổ La Tư còn vốn nghĩ là hắn đang ngụy trang, bây giờ xem ra là trẻ thực sự, có thể gia nhập hiệp hội thương gia, có thương nhân nào là không có kinh nghiệm phong phú, có bản lĩnh chứ. Nhi Cổ La Tư tuy chưa đạt tới mức có thể tự mình lập ra ngục tối của riêng mình, nhưng nhìn thấy ngục tối cũng rất nhiều rồi, nghèo khó, phồn hoa, thậm chí cả loại hình có tính khu vực giống như cõi hạch tâm ngục tối Lâm Đông Thành, hắn cũng đã thấy, còn có thể có chút hiếu kỳ nà đối với ngục tối của Vương quốc Vĩnh Cửu này nữa hay sao? Những ngục tối kỳ quái hơn thế hắn cũng đều thấy qua rồi, nhưng không thể nào đả kích sự tự tôn của vị lãnh chủ đại nhân đang ở trước mặt được, đương nhiên Nhi Cổ La Tư không để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Có những nghi ngờ thắc mắc về Vương quốc Vĩnh Cửu ư, nảy sinh sự hiếu kỳ mạnh mẽ ư, đừng mơ. Về điều thứ sáu, Nhi Cổ La Tư chỉ đọc có một nửa và dừng lại không đọc tiếp, toàn là đồ ăn của yêu tinh, không ngon thì cũng đành nhưng giá thì quá đắt, lãnh chủ Hạ Lạc Khắc e là đang muốn ép giá mình. Những điều khao nơ còn lại cũng không có vấn đề gì lớn, sau khi xem xong Nhi Cổ La Tư đã ký tên lên và bắt tay Hạ Lạc Khắc, quy tắc chi tiết giao dịch bắt đầu chính thức có hiệu lực. Nhi Cổ La Tư nở một nụ cười chuyện nghiệp. Tôi đã rất mong chờ được viếng thăm ngục tối cỏ ngài, đồng thời muốn chung sống hòa bình với đầy tớ của ngài tạo nên tình hữu nghị vững chắc lãnh chủ đại nhân. Cách chương.